Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 485, là do tôi chiều nó quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên phố đi bộ, một quán cà phê được trang trí độc đáo, Quân Nhật Đình và Quý Ước ngồi trên chiếc ghế trang nhã bên cửa sổ, không khí tỏa ra mùi cà phê êm dịu. Nói tiếp đi, có chuyện gì? Quân Nhật Đình lười biếng dựa vào ghế, nhàn nhạt nhìn Quý Ước. Nhìn khuôn mặt đẹp trai không tì vết của anh, Quý Ước gần như không giấu được tình yêu trong mắt. Cô lấy lại bình tĩnh bằng cách uống cà phê, giả vờ tự trách mình. Tôi nghe nói cô Thanh Khê vì chuyện của tôi mà giận dỗi với anh nên đã trở về nhà họ Hứa mấy ngày vẫn chưa trở về, anh xem có cần tôi đi tìm cô ấy giải thích một chút không, tạm thời cách chức thực ra là chủ ý của tôi. Cô ấy như muốn hóa giải mâu thuẫn giữa hai người, nhưng trong lời nói lại châm chọc Hứa Thanh Khê lập dị, không biết đại cục. Quân Nhật Đình nhíu mày, trực tiếp từ chối. Không cần đâu, chuyện này là lỗi của cô ấy. Hơn nữa anh ấy không thích ai đó xen vào chuyện riêng tư của mình, anh ấy nhìn Quý Ước thật sâu. Còn chuyện gì khác không? Quý Ước nhận ra ánh mắt dò xét của Quân Nhật Đình và trái tim đang run lên. Cô biết rằng Quân Nhật Đình đang tự hỏi làm thế nào mà cô ta biết được tin đó, liền giả vờ mỉm cười bình tĩnh nói. Về vấn đề này, nếu không cần sự giúp đỡ của tôi, vậy thì tôi không còn gì để nói nữa. Kết thúc cuộc trò chuyện, cô khuấy ly cà phê, xoay chuyển cuộc nói chuyện và nói đùa. Nhưng lần này tôi đã giúp công ty giải quyết vấn đề lớn như vậy, ngoài tiền thưởng anh không phải cũng nên mời tôi đi ăn tối sao? Không phải anh đã biết rằng vì khiến họ đồng ý không thay đổi bản thiết kế, tôi đã phải bỏ ra không ít công thức còn sử dụng không ít mối quan hệ lúc trước. Quân Nhật Đình không từ chối, đồng ý nếu có thời gian sẽ hẹn cô ấy và lập tức rời đi cùng Hà Văn Tuấn. Nhìn bóng lưng rời đi, Quý Ước ánh mắt lóe sáng lên. Ở trong xe, Quân Nhật Đình xoa lông mày suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi. Mợ cả mấy ngày nay tình hình như thế nào? Người bảo vệ mợ cả nói rằng mợ cả luôn ở trong nhà họ Hứa, chưa từng ra ngoài. Quân Nhật Đình cau mày, không biết rằng tin tức mà họ nhận được là do Hứa Hải Minh cố tình tung ra. Hứa Thanh Khê vốn dĩ không hề ở nhà họ Hứa, ông ta nói, nháy mắt ra hiệu với quản gia. Người quản gia hiểu ra và quay lên lầu. Một lúc sau, quản gia xuống lầu một mình. Hứa Hải Minh liếc nhìn Quân Nhật Đình, cau mày hỏi. Thanh Khê đâu? Quản gia cung kính đáp. Cô ấy nói đang nghỉ ngơi, không muốn gặp ai. Quân Nhật Đình nhíu mày, tin rằng Hứa Thanh Khê vẫn còn khó xử với anh ta, không khí xung quanh giảm xuống vài độ. Hứa Hải Minh cảm nhận được sự lạnh lẽo, nheo mắt nhìn Quân Nhật Đình, một tia âm u xẹt qua. Nhật Đình, đừng quan tâm, Thanh Tuệ, nó do tôi chiều chuộng. Ông ấy giống như một người bố yêu thương, hết mực cưng chiều Hứa Thanh Khê suốt một thời gian dài. Mấy ngày nay hai người cãi nhau, tâm trạng nó không tốt, tôi xem hay là hôm nay anh cứ về trước đi, cho nó được nghỉ ngơi thoải mái. Ngày mai tôi sẽ thuyết phục nó và đích thân đưa nó về. Quân Nhật Đình liếc nhìn tầng 2 trong im lặng, cuối cùng rời đi mà không nói gì. Ngày hôm sau, Hứa Thanh Khê khó tránh khỏi lười biếng và nằm ở nhà một lúc lâu mới dậy. Cô ấy tắm rửa sạch sẽ, sau khi dùng bữa sáng, cô nhìn căn phòng trống trải và cảm thấy như thiếu đi một thứ gì đó. Không biết Quân Nhật Đình đang làm gì vào lúc này, ông ta nói, nháy mắt ra hiệu với quản gia. Người quản gia hiểu ra và quay lên lầu. Một lúc sau, quản gia xuống lầu một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hải Minh liếc nhìn Quân Nhật Đình, cau mày hỏi. Thanh Khê đâu? Quản gia cung kính đáp. Cô ấy nói đang nghỉ ngơi, không muốn gặp ai. Quân Nhật Đình nhíu mày, tin rằng Hứa Thanh Khê vẫn còn khó xử với anh ta, không khí xung quanh giảm xuống vài độ. Hứa Hải Minh cảm nhận được sự lạnh lẽo, nheo mắt nhìn Quân Nhật Đình, một tia âm u xẹt qua. Nhật Đình, đừng quan tâm, Thanh Tuệ, nó do tôi chiều chuộng. Ông ấy giống như một người bố yêu thương, hết mực cưng chiều Hứa Thanh Khê suốt một thời gian dài. Mấy ngày nay hai người cãi nhau, tâm trạng nó không tốt, tôi xem hay là hôm nay anh cứ về trước đi, cho nó được nghỉ ngơi thoải mái. Ngày mai tôi sẽ thuyết phục nó và đích thân đưa nó về. Quân Nhật Đình liếc nhìn tầng 2 trong im lặng, cuối cùng rời đi mà không nói gì. Ngày hôm sau, Hứa Thanh Khê khó tránh khỏi lười biếng và nằm ở nhà một lúc lâu mới dậy. Cô ấy tắm rửa sạch sẽ, sau khi dùng bữa sáng, cô nhìn căn phòng trống trải và cảm thấy như thiếu đi một thứ gì đó. Không biết Quân Nhật Đình đang làm gì vào lúc này, trên phố đi bộ, một quán cà phê được trang trí độc đáo. Quân Nhật Đình và Quý Ước ngồi trên chiếc ghế trang nhã bên cửa sổ, không khí tỏa ra mùi cà phê êm dịu. Nói tiếp đi, có chuyện gì? Quân Nhật Đình lười biếng dựa vào ghế, nhàn nhạt nhìn Quý Ước. Nhìn khuôn mặt đẹp trai không tì vết của anh, Quý Ước gần như không giấu được tình yêu trong mắt. Cô lấy lại bình tĩnh bằng cách uống cà phê, giả vờ tự trách mình.